Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, bây giờ coi như là cái lời nói đầu của cái khóa tu rất quan trọng lần này. Ở trong cái lần này thì có được thời gian yên tĩnh nhiều ở trong thất, thì mình thành chiêm nghiệm những lời của Đức Phật dạy ở trong kinh tạng Pali, cũng như được sự chia sẻ của Thiện Tri Thức, thì phát hiện ra được nhiều cái điều mà từ xưa tới giờ mình chưa có hiểu, chưa có thấy, cũng như là cái hiểu, cái thấy của mình nó chưa có tới nơi, chưa có trọn vẹn. Thì Minh Thành cũng sẽ đem những cái gì mình tu học được để hết lòng chia sẻ cho các huynh đệ. Thì mong rằng là chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn, gắng sức, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác trong những ngày này. Nếu như trong cái khóa tu lần này trên rừng, các huynh đệ dốc sức, tinh cần, quyết tâm, nỗ lực, thì có thể mình sẽ có được cái thấy biết chân chánh về cái sự tu học mãi về sau này trong cuộc đời xuất gia của mình. Đức Thế Tôn nói rằng có một pháp mà làm cho người xuất gia đi đến chỗ chánh trí giác ngộ giải thoát niết bàn. Pháp đó là pháp không phóng dật. Hồi xưa Minh Thành đọc qua rồi mình cũng hiểu cái nghĩa nôm na thôi. Mình nghĩ là buông lung phóng dật là cười, nói lớn, cười to, hay là đi đứng không có oai nghi. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà tìm hiểu sâu sắc vào trong tạng kinh đó, và trong cái sự thực tập nỗ lực á, thì nó không phải vậy. Mà phóng dật á, là một trong những cái kiết sử, là nó trói buộc nội tâm của mình, là lúc nào mà mình không trú ở trong pháp á, là lúc đó tức là phóng dật. Thí dụ như cái phương pháp về niệm thân, là cái người đang thực tập niệm hơi thở, mà lúc đó mình bỏ qua cái việc niệm hơi thở, mình theo những cái duyên ở ngoài, thì lúc đó gọi là phóng dật, là buông lung. Cho nên ở trong tạng kinh Đức Phật nói là tỳ kheo đó là luôn luôn sống với cái giới bổn, luôn luôn tinh tấn chánh niệm, thiền định không gián đoạn, thì mới đạt đến chánh trí giải thoát. Cho nên cái chữ, ba cái chữ không phóng dật lần này là một cái bài học rất là sâu sắc, mà chính mình rất là hổ thẹn. Ngay cả khi ở trong thất một ngày ngồi thiền 4 năm thời mà mình vẫn thấy mình phóng dật. Cứ ngồi xong rồi đi thiền hành, rồi nghe pháp liên tục như vậy. Thậm chí ngày ăn một bữa mà mình vẫn thấy là mình còn phóng dật rất nhiều, và cảm thấy một cái cảm giác xấu hổ, hổ thẹn. Tại vì một cái tâm mình không trụ vô pháp, mình để cho cái tưởng á, nó dẫn đi, nó phóng tâm, mà mình không nhiếp lại liền á, lúc đó tức là mình đang buông lung phóng dật. Cho nên tại sao mình tu nó không có thành tựu, là có lý do, là tại vì mình đâu có nhiệt tâm tinh cần. Nên cho nên Kinh Pháp Cú 280 đó, khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Khi cần mình không nỗ lực. Có một câu khác Đức Phật nói rằng là việc cần làm nên làm, làm cùng tận khả năng. Xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Những cái câu này chiêm nghiệm ở trong thất mình mới thấy. Cho nên á, tuy tuổi trẻ mạnh nhưng mà lười, chí nhu nhược biến nhát. Bởi vì cái tuổi trẻ là mình rất sung mãn, khí lực, tâm lực, sức lực, bao nhiêu những cái mình rất sung mãn, nhưng mà mình lại lười. Lười đối với gì? Lười đối với thiện pháp. Lười đối với gì? Đối với sự hộ trì các căn. Hộ trì các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái phương pháp này là rất quan trọng. Nếu mà cái người tu mà không có cái phương pháp này là không thể nào mình vào định được hết. Mình không thể nào chánh niệm được hết. Hộ trì căn. Là hôm trước là Minh Thành có chia sẻ các vấn đề trong bốn cái sự tinh tấn, tinh cần. Cho nên là phải hộ trì căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình thường trực luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Thì cái sự tu của mình sẽ thấy nó tiến mà mình không thể ngờ được nếu mình thực hành đúng theo lời Phật dạy. Cho nên nếu mà cái tuổi trẻ mạnh mẽ vậy đó, mà lười đó, mà cái chí nhu nhược biến nhát á, cái trí tuệ thụ động như vậy, làm sao mà đạt được chánh đạo. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ lười này nè, là cái này mình nhìn sâu sắc mình mới thấy á, là mình đau xót lắm, mình thương cho mình lắm, mình tủi nhục cho bản thân mình lắm. Là cái chuyện thế gian mình không có lười, nó lạ vậy đó nhá. Nó rất là hăng hái, rất là xông xáo, nó rất là nỗ lực. Nhưng mà cái thiện pháp, cái sự mà giữ gìn chánh niệm, tỉnh giác nội tâm, quán chiếu, thiền định tu tập, thì cái đó nó lại lợi. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải phải những cái bài này là những cái bài Đức Phật nhắc nhở mình trong Kinh Pháp Cú đó, là để mình chiêm nghiệm rồi mình nhìn lại nội tâm mình. Cái trí thì nhu nhược. Nhu nhược là sao? Yếu đuối. Nó không có cái ý chí mà, thí dụ như nghe pháp mà nghe thực hành cái này, thực hành cái ở trong, là nó nói liền trong sao? Ôi chà, nhiều quá, khó gì sao làm. Chính cái này đây là nó giết mình chết nè. Cái tâm ý mà khởi lên đó đó, mà mình không diệt tận nó đó, mình không tẩy sạch nó, mình không từ bỏ nó, mình không làm cho nó chặt đứt ngang, nó giống như cây sa la, không cho nó tái sanh lên nữa, thì lúc đó là nó sẽ giết mình chết. Không thể nào mình thành tựu cái sự nghiệp tu hành của mình hết. Cho nên một cái ý niệm, thí dụ đang nghe pháp mà nó bây giờ thực hành nhiều quá vậy, sao mà thực hành khó lắm, diệt cái ý niệm đó liền, tẩy sạch cái ý niệm đó liền. Mình quay lại mình nói với nó, mày gì, chí nhu nhược biến nhát, chí nhu nhược biến nhát, sao tìm được chánh đạo. Trên cái đó gọi là như lý tác ý. Cái phương pháp như lý tác ý này rất rất rất là quan trọng. Kỳ này đó là bản thân mình thành thực tập cái này nhiều lắm. Tại sao mà các huynh đệ có chia sẻ đó, cái dục, cái tham, những cái sân của mình nó khởi lên rồi đó, mà mình chỉ nhìn thấy nó thôi, nó không có đủ gì hết đó. Mình phải như lý tác ý. Chỗ này là chỗ quan trọng nha. Như lý tác ý là sao? mình phải cầm cái roi đó mình quất cho nó túi bụi hết đó, quấn con trâu á. Mình nói rằng chính mi cái tâm tham dục này đưa ta vào cái dòng luân hồi sanh tử khổ đau. Chính ngươi là ác ma, chính ngươi là rắn độc, là kẻ thù ngàn năm. Chính ngươi là cái thủ phạm để mà lôi đầu ta vào cái dòng vô minh si mê khổ đau triền miên bất tận. Hôm nay ta thấy được ngươi rồi, ngươi đừng có hòng mà dẫn dắt ta nữa. Ta phải diệt tận mi, ta tẩy sạch mi, ta phải đập cho mi tan nát ra thành tro bụi. Phải đừng có mong mà câu dẫn ta, dụ dỗ ta, lôi kéo ta. Thì mình tác ý mạnh mẽ cái như lý tác ý đó, thì mình lúc đầu á nó yếu, có thể là cái kia nó thắng, nhưng mà lần lần á thì hai cái nó bắt đầu nó cân bằng 50-50. Sau này mình quật lên đó mình 70, nó còn 30, và cuối cùng là mình hoàn toàn chiến thắng A-la-hán diệt tận. Cho nên những cái câu đó trong kinh tức là pháp lệnh. Mình nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Hồi xưa mình đọc qua mình không biết gì, mình thấy ở cái này sao không có gì hết. Đó là pháp lệnh. Một khi mà trong tâm mình nó khởi lên sự sân hận, khởi lên sự tham dục, khởi lên sự ganh tị tật đố hơn thua gì đó, thì mình đọc cái câu pháp lệnh này lên. Đọc câu lệnh này lên, tẩy sạch mi, diệt tận mi, làm cho mi không còn tái sanh được nữa trong tâm ta nữa. Ta chặt như giống như cái cây dừa, giống như cây sa la. Thì lúc đó tự nhiên cái câu đó khởi cái pháp định của Đức Phật lên, thì tự nhiên lúc đó là cái cảm giác kia nó sợ. Cái mà tham dục á, sân hận si mê tật đố, nó thấy cái này cái nó sợ. Tại vì á, cái tham dục sân hận tật đố nó cũng là một pháp ở trong tâm của mình. Mình dùng cái pháp này mình trị nó, thì tự nhiên cái kia nó thấy bắt đầu nó sau này nó thấy nó e sợ. Mỗi lần nó khởi lên nó bị bên đây đánh. Thì cái đó là cái trí của mình á, cái trí quán chiếu của mình, cái trí như lý tác ý của mình. Cho nên hồi xưa mình ngồi mà mình thấy ở thấy biết, thấy biết thì thôi biết rồi không làm gì hết, nó quật mình không làm gì hết á. Mà cái sức nó đó là nó là cổ thụ ngàn năm, cái tham dục á, cái sân hận, cái si mê, cái mà vô minh chấp ngã chấp thủ, nó là cổ thụ ngàn năm. Bây giờ mình dòm mình lấy mấy cái cây mình khiều khiều gì thì đâu có dính dáng, đâu có đụng đẩy gì. Sao mà bứng nổi gốc nó. Cho nên chúng ta mới thấy là Đức Phật á, thương mình vô cùng. Nên bây giờ mới thấy 37 phẩm trợ đạo, bát chánh đạo mà mình lại xuống nước mắt chảy ra. Tại vì phiền não của mình khi mình yên tĩnh rồi mình nhìn vô sâu đó, mình mới thấy rằng nó trong đó đầy nghẹt hết ở trong đó hết. Nó là bốn phương tám hướng bát diện mai phục, thập phương du kích. Mà cái sự tu của mình có một chút xíu à, không bao giờ đầy đủ. Cho nên mình thấy cái hình ảnh mà thiên thủ thiên nhãn là 18 tay, mỗi cái tay cầm một cái bộ bói đó, là những cái pháp khí đó là để trị sáu căn sáu trần sáu thức. Những cái sự tu mình mà cứ lơ là, cứ gửi lên biết, biết rồi không có gì hết. Nó cũng y chang vậy, 10 năm cũng vậy, 20 năm nó cũng vậy. Mình phải dập nó, dập nó, dập cho nó tơi bời qua lá, dập cho nó không còn manh giáp, giết cho nó cứ bằng tan xương nát thịt hết. Đó là cái sức tinh tấn lực của người tu. Cái này rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cái lần này phát hiện là cái này rất là tuyệt vời. Trong bài kinh Song Tầm á, Đức Phật nói khi mà Ngài tu, Ngài kể lại, Ngài tu sao? Ngài chia làm hai. Những cái niệm nào mà thuộc về tham, sân, si, tật, đố, ganh, tị này kia bất thiện mà qua một bên. Một cái nào niệm nào khởi về không tham, không sân, không si, những thiện pháp Ngài để nó qua một bên. Hãy cái niệm nào bất thiện là Ngài diệt, Ngài tẩy, Ngài sạch, tẩy sạch nó hết, diệt tận nó hết. Còn những cái thiện thì Ngài cho nó phát huy. Phát huy thí dụ những cái ý niệm mà tương ưng với trí huệ. Thấy cuộc đời là vô thường nè, thấy thân này là ảo mộng nè, thấy rõ các pháp nó là vô ngã nè. Những cái niệm đó thì phát huy lên, vô thường tưởng, vô ngã tưởng, Còn những cái niệm mà về sân si phẫn hận vân vân, những cái đó là diệt tận đó, không có chấp nhận đó, phải từ bỏ chúng, không chấp nhận chúng. Thì như vậy thì mình sẽ thấy cái sức mạnh của mình đó, cái tinh tấn lực của mình lúc đó mạnh lắm. Cho nên mình tu tập cái pháp này đó thì từ từ cái chánh kiến của mình nó sẽ sáng tỏ, mình sẽ thấy được những cái gì mà nó gian dối. Đức Phật nói là thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, trong ấy già bệnh mạng lừa đảo chất chứa. Mạng lừa đảo chất chứa, mạng là kiêu mạn, là ta đây. Lừa đảo là nó lừa đảo mình kinh khiếp lắm. Chính cái tâm của mình nó lừa đảo mình. Và từ từ mình học rồi mình sẽ thấy cái tưởng với cái hành của mình á, nó lừa đảo mình. Cho nên á, là cái cách tu trước nay của mình là cứ ngồi yên vậy, thấy cái gì khởi lên là biết vậy, là thấy biết vậy à. Mà mình ngồi mấy chục năm nay rồi nó cũng vậy à, không đông đại gì hết. Bây giờ mình ví dụ đi, bây giờ mình ngồi trong nhà mà có thằng ăn trộm nó vô, mình thấy mình biết ăn trộm vậy thôi à, chứ mình không có đuổi, không có rượt, không có dùng cách gì hết. Hay là mình thấy, mình ngồi thấy lửa cháy, mình nhìn thấy biết lửa cháy được rồi thì mới chết mười mấy người đó, phải không? Đó, bị thương cái 80-90 người đó. Thành ra thấy lửa cháy thì phải tìm đủ mọi cách dập tắt liền tức khắc. Đó mới gọi là nhiệt tâm tinh cần, đó mới gọi là tinh tấn nỗ lực quyết liệt trong sự tu hành. Cái này rất là quan trọng. Lần này phát hiện ra cái này nó tuyệt vời, rất là quan trọng. Hồi đó giờ mình đọc kinh mà mình không thấy, mà những cái câu đó là pháp lệnh, cái hiệu lệnh của chánh pháp, hiệu lệnh của trí huệ. Mình đọc cái câu đó lên rồi một chút xíu các vấn đề ngồi thiền, các vấn đề ứng dụng ra rồi sẽ thấy. Nếm đi, đến để mà thấy, nếm đi rồi sẽ thấy, sẽ thấy cái sức công phá của nó. Rồi mình nói vậy là mới nói thôi, cho trấn áp nó thôi, rồi sau đó mình dùng sức quán chiếu. Thí dụ như giờ ngồi chút cái này mệt quá, giờ này mày về nằm ngủ chắc không phải. Rồi nó nói vậy à, ngồi hoài hoài ngủ mấy chục năm rồi chưa đủ hay sao, tới giờ này còn ở trong giấc ngủ dài của vô minh và tham ái, tại sao si mê vậy, tại sao mà lười nhác nhu nhược như vậy, không biết xấu hổ. Mình đánh nó mạnh vậy đó, cái tự nhiên cái là trấn tĩnh lại, sửa cách ngồi đồ lại, mở mắt đồ lớn ra thì tự nhiên là đánh tan cái cơn buồn ngủ đó, cái cơn giải đãi lười biếng đó. Còn mình thấy nó ở biết nó cái nhướng lên, biết hồi xong cái nhướng lên thêm cái nữa, cái tới lần thứ ba biết không nổi nữa, nó sập xuống rồi. Thấy rõ không? Đó là như lý tác ý. Mình còn quán chiếu nữa trong cái dòng luân hồi sanh tử, chính cái ngủ này si mê nè, giống như trư bát giới nè, ăn rồi ngủ rồi nó sẽ đi theo con đường của nó rơi vô cái đường bàn sanh đó đó. Thì mình càng mạnh chừng nào, cái trí quán của mình, cái như lý tác ý mình càng mạnh chừng nào đó, thì lúc đó nó đập cái kia nó càng mau chừng đó, càng tan chừng đó. Nhưng mà nó nói không phải bằng cái tâm sân hận, mà cái trí huệ tỉnh sáng trong một cái sức mạnh gọi là tinh tấn lực mà của chánh niệm, niệm lực, sức mạnh của chánh niệm, chứ không phải bằng tâm sân. Có gì đâu mà sân, nó là cái pháp vô thường mà. Sắc thọ tưởng hành thức, cái đó là tưởng, si tưởng. Hành với thức là suy tưởng đó, cái suy tưởng mà có gì phải sân với nó. Nhưng mà nếu cần sân với nó cũng sân được nữa. Sân này, cái sân này gọi là phẫn nộ kim cương. Mật tông ta gọi là phẫn nộ kim cương, tức là cái sự phẫn nộ của trí huệ. Cho nên Bồ Tát Kịch Thiên nói đó, tại sao mà mình lại giận cái người mà họ đánh mình mà mình không giận cái cơn giận? Nhớ không? Nhớ nhớ tụng bài đó không? Đó, mà có ứng dụng không? Hay chưa? Giận cái cơn giận tức là mình dùng cái sân để trị cái sân á. Bây giờ có người đó cầm cây gậy họ đánh mình, thì giờ mình trách cái người đó hay là mình trách cây gậy? Trách người đó hay trách cây gậy? Tám nha. À, như vậy thì cái cơn giận đó mới chính là cái thủ phạm sâu xa. Còn cái tay, cái chân, cái mặt vơ chỉ giống như cái dụng cụ, công cụ thì giống như cái gậy thôi ha. Nhưng mà không ai giận cơn giận hết thấy chưa? Đâu có ai giận cơn giận. Như vậy là giận cái gậy thấy chưa? Đó là cái chỗ trí huệ sâu sắc đó. Sao chỗ này rõ chỗ này hết chưa? À, nhất là cái cách tu của mình trước giờ đó, cái chỗ này như lý tác ý rất quan trọng. Thành ra là mình thành mong rằng các huynh đệ ý thức sâu sắc cái sự tu tập này đó, nó là siêu phàm nhập thánh, nó chuyển hóa những cái si mê để nó trở thành trí huệ, nó thay đổi cái tâm tối nó trở thành sáng suốt, nó làm cho nó đập vỡ cái khối u mê cứng chắc của mình, mà nó bừng ra một cái trí giác. Nó không phải là cái chuyện dễ dàng đơn giản, bởi vì phiền não nó là tứ phương tám hướng bát diện mai phục thập phương du kích, nó tiềm ẩn, nó tiềm phục trong tâm mình không biết bao lâu đời rồi. Mà bây giờ mình dùng một cái trí huệ thụ động, một cái hiểu sơ sơ, mình nghĩ hành phớt phớt như vậy mà mình mong rằng có được kết quả thì chuyện đó không thể nào có được. Cho nên là mình phải nhớ lời Đức Phật nữa không? Ta ngồi nơi cái cội Tất Bát La này, dầu cho máu khô có thành xương, xương tan thịt nát, ta quyết định phải chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không rời cái cây này, phải thành tựu. Đâu phải một cái người mà thường thường yếu đuối mà có thể thành tựu được. Cả một cái sự quyết tâm rất là vĩ đại. Cho nên nó là mình thấy được cái điều đó để làm gì? Mình phải đem cả một cái tâm cung kính, chân thành, tôn trọng, đem cả một cái tâm mạnh mẽ, nhiệt thành để mà mình thực tập, để mình hành trì. Mình thấy ngoài đời không? Mấy người mà giàu có đó, làm ăn lớn đó, người ta nỗ lực lắm, ta gắng sức lắm, chứ không phải nói đơn giản mà ta trở thành tỷ phú. Hay là mấy người mà trở thành một cái nhà bác học, khoa học, nhà nghiên cứu, hay một thợ mà thật là giỏi đó, người ta cả dốc cả sức lực, thậm chí người ta quên ăn bỏ ngủ, phát minh ra những cái định lý, định luật đóng góp cho cuộc đời này. Nó thành ra đây giống như là cái lời nói đầu của cái khóa tu. Mong là các huynh đệ phải hiểu được cái điều đó, ý thức sâu sắc cái việc mình đang làm rất là cao thượng, rất là thiêng liêng. Không thể đem cái tâm thái bình phàm để mà mong mà đạt tới được cái trí huệ mà siêu việt. Cho nên là luôn luôn nhớ là không có phóng dật. Cái bài này đó là Minh Thành chiêm nghiệm rất là nhiều lần. Khi mà mình thực tập á, vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Vui thích ở trong cái sự tinh tấn, mình hoan hỷ ở trong cái sự mà nhiệt tâm. Mình sợ, sợ cái sự buông lung lắm, sợ cái sự phóng túng lắm, sợ cái sự phóng dật lắm. Bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Bước tới là cái sự tu mình phải đi tới, không thể đứng chỗ được, càng không thể lùi nữa, phải bước tới. Bước tới ở mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trong sự tu. Khi mình than thở, mình nói tôi xuất gia mấy năm trời mà không thấy gì hết. Mà không thấy gì hết đó là gì? Là do chính mình không nỗ lực. Xuất gia 10 năm rồi mà không thấy gì hết. Không thấy gì hết là tại chính mình không có tinh cần, không có nhiệt tâm, không có quyết chí gắng sức. Rồi mình đổ cho cái này, đổ cho cái kia, đổ cho cái nọ. Tất cả cái đó đều là không thấy được sự thật. Chính cái đó nó làm cho mình càng tăng thêm lậu hoặc nữa, càng tăng thêm cái mê lầm vô minh. Cho nên mình tu là phải tiến, phải bước tới. Mà bước tới như sao? Giống như lửa hừng vậy đó, thiêu hết kiết sử lớn nhỏ. Giống như đám lửa mà nó cháy rừng rực vậy đó, đốt hết, cái gì bỏ vô đâu cũng cháy hết đó. Thì cái niệm định huệ của mình phải liên tục ở trong cái thân hành niệm đó, luôn luôn niệm bất tịnh, luôn luôn quán chiếu cái vô thường, luôn luôn là suy niệm về cái chết, luôn luôn nhìn thấy được cái tính chất tạm bợ mong manh của cuộc đời này. Thì cái đó là mình đang bước tới. Thì bước tới vậy thì giống như là mình quán chiếu cái tệ quán đó, nó giống như đống lửa vậy đó. Những cái mà được mất hơn thua, ganh lợi này nọ đến với mình, nó không hề hấn gì được mình hết. Cái lửa nó đốt hết, chuyên chú vô trong cái pháp tu của mình, thiêu hết kiết sử lớn nhỏ. Đây là một sức mạnh Minh Thành muốn muốn khích lệ, muốn động viên, muốn để các huynh đệ phát thêm một cái sự tinh tấn, nỗ lực, giống như là mình tiếp cái nguồn năng lượng vậy. Để cho mình hành trì, nhất là trong những cái ngày trong khóa tu mình cố gắng thực tập. Trong kiếp người của mình không phải dễ, cái cơ hội ở núi rừng thiền định quán chiếu ở trong cái tăng đoàn tăng thân, có thầy có bạn có pháp, không phải dễ có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con hơi câu hỏi như thế này. Thực ra con đang vẫn là phân vân giữa cái từ quán đó. Tức là pháp của Đức Phật dạy ấy, thì nó có cái như ngài nói thì nó là có cái gọi là thực tại hiện tiền, thực tế. Những cái đối tượng mà mình quán chiếu nó phải có gọi là thực tính, thực tánh, tức là thực thấy là cái đối tượng thật. Thế còn khi mà ví dụ như trong cái tâm mình ấy, ví dụ mình ngồi yên mà mình quán ấy, thì cái đối tượng đó có phải là thực hay là do tưởng của mình ra thế này? Cái đó gọi là quán tưởng, là những cái phương pháp định mà Đức Phật dạy, thánh chánh định, đó là quán tưởng. Dạ vâng. Thì ý con đây con hỏi một câu nữa là cái quán tưởng đó nó đưa đến cái định, đưa đến cái định mà như thầy nói là cái định mà ví dụ như cái định mà mình đúng ấy, thì nó đưa đến cái sự chánh định. Cái sự chánh định, nhưng mà ở đây con muốn hỏi là nếu mà cái quán tưởng mà dựa trên cái chánh định đấy thì cái quán tưởng ấy nó có đưa đến chánh trí tuệ, gọi là thấy các pháp như thật đối với bản chất của nó hay không, hay là chỉ là là dựa trên cái trí tuệ của trên tưởng thôi. Tất cả các pháp tu của đạo Phật lấy chánh kiến làm cái căn cứ địa, phải thành tựu được chánh kiến, từ cái chỗ đó mình mới tu. Thì tất cả cái tu của mình là nó đều đúng theo cái thánh đạo hết. Còn nếu không có chánh kiến mà tu, thí dụ như tứ thiền á, mà mình tu được cho tới thì tầng thiền thứ tư cho đến cửu định bát định luôn, mà cái đó cũng vẫn là tà định, tại vì nó không có chánh kiến của Phật giáo. Mà chánh kiến là cái gì thì trong cái khóa tu này nè, trong mấy ngày này là mình sẽ làm sáng tỏ. Chánh kiến này nó phải cho mình thực thấy bằng trí của mình luôn, chứ không phải giống như lúc trước mà mình tưởng ví dụ như à nó vô thường, cái mình tưởng ở vô thường là chết là này nọ kia này kia, không phải. Cái này mình thấy được vô thường ở trong thân tâm của mình luôn, trong thọ tưởng hành thức của mình, trong cảm giác suy tưởng và nhận thức, thấy được rõ luôn, từng giây từng phút ngay lúc này ngồi thực tập thấy được luôn. Hồi chiều mình nói về thọ, giờ nói về tưởng hành, chút xíu nữa là mình thực tập liền tại chỗ luôn, là cảm giác. Rồi giờ tưởng á, là những cái hình ảnh ở trong nội tâm của mình, những cái hình bóng trong nội tâm của mình. Thí dụ giờ thầy nói là lâu quá rồi mình không đi ngang cái chỗ quán phở Hội Ngộ, thì khi nói vậy đó thì Pháp Từ thấy là trong tâm mình có cái gì. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch cùng toàn thể đại chúng. Với câu hỏi của sư phụ hỏi khi mà sư phụ hỏi về quán phở lâu quá rồi mình không có ghé, thì khi mà con nghe vậy thì bản thân con thấy là trong cái tưởng nó xuất hiện ra trước là cái hình bóng của cái bảng hiệu cái quán phở hiện lên cái chữ Hội Ngộ, và cái khung cảnh của cái quán đó cũng nó ẩn hiện trong cái tưởng của con. Và cái hành thì những cái lời nói nó âm thầm ở bên trong của con là cái quán đó nó như vậy, rồi sư phụ sẽ tới đó. Và cái thức của con là biết rõ hai cái pháp đó. Còn cái cảm thọ của con thì lúc đó hiện tại thì con chưa thấy là có cái cảm giác lạc hay là khổ trong đó, thì con thấy là con nhận biết đó là cảm giác xả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tốt, tốt lắm. Nói hỏi cái tưởng thôi mà trả lời luôn hành thức luôn á. Tốt. Tại vì nó đi theo nhau, nó dính chùm nhau. Pháp Nhân trình bày thử coi cái thọ tưởng hành thức giờ nó sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng. Dạ thưa thầy, là cái tưởng là khi mà nghe về cái hình ảnh về mẹ đó thì trong tâm con hiện lên cái hình ảnh của mẹ. Còn hành là cái ý nghĩ là có một cái lời nói thì thầm gì đó, là không biết là giờ này mẹ mẹ như thế nào. Còn về thức là cái sự rõ biết về của cái tưởng và cái hành đó. Nhà mô vợ Rất tốt, rất là tốt. Còn Hoàng coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ và mấy thầy cùng mấy sư huynh. Trong giây phút hiện tại này, con có cảm giác là khổ thọ vì cái chân nó đang đau. Và cái tưởng con là được đứng lên và đi, nhưng mà cái hành của con là cái lời nói là đứng lên và đi đi kinh hành. Và cái ý thức của con là thấy thấy rõ được là cái thọ tưởng hành đó anh đang vận vận hành với phụ. Tốt, tốt lắm, rất là rõ. Rồi pháp thi có thọ tưởng hành thức sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư phụ và quý thầy và các anh em lại, thì cái lúc đi kinh hành thì con có là thấy sắc mình đang đi và có những cái cảm thọ là nó thích, là cảm thọ vui. Cái tưởng là con thấy mấy cái con, nghe mấy con ương ha, con nhìn nó kêu rồi con tưởng tượng nó ra, rồi cái hành nó nói, dạ, rồi cái Nó thức nói là nó, sao? Cái hành nó nói là sao? dạ, cái hành nó nói không biết, cái mấy con này nó bự hay nó nhỏ dạ, còn cái thức này nó biết được thầy, dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi đi kinh hành ấy thì cái sắc của con ấy là thân đang đi, chân bước rồi là theo cái hơi thở, thì cái thọ của con thì cái cảm giác ở bàn chân đối với cái nền nhà thì ở bên đây nó rất là lạnh, bên đây thì nó ấm hơn, thì mình cảm giác rõ được cái chuyển đổi của cái cơ thể mà khi cái chân nó đặt xuống cái nền nhà. Nó có hai cái cảm thọ lạnh với nóng khi mà đổi từ bên mặt đằng sau ra mặt trước. Thì cái tưởng thì bắt đầu nó sinh, ví dụ như khi mà mình đi đến đây ấy, thì nhiều lúc trong cái tâm của con lại nghĩ về vừa rồi thầy nói cái câu là pin nó có nó có đầy cả cái buổi giảng hay không, thì bắt đầu nghĩ cái tưởng của mình như là không biết là tí thầy giảng khoảng cái thời gian một buổi pháp nữa mới nó có đủ hay không, thì bắt đầu cái tưởng nó nghĩ thế, bắt đầu cái hành ấy là nó nghĩ là nó âm thầm nó nói rằng thôi chắc không sao đâu, chắc đủ, Mà lúc đó là nó tưởng sao hành sao, nói rõ lại một chút. tức là cái tưởng của con ấy thì là nghĩ đến cái câu thầy nói là pin á có còn đủ Cái đó là hành. để Cái câu nói đó là hành. Còn cái tưởng là gì? là cái tưởng của con là cái tưởng của con là nghĩ đến cái câu nói của thầy Mà đó. lúc đó có hình bóng không? Dạ có, Hình bóng gì? thì là con nhớ đến cái miệng của thầy nói về cái lúc vừa rồi thôi, đó là cái tưởng. Còn cái hành ấy thì nó nói là mình không sao nó chắc đủ, không không không không hết pin được. Rồi xong cái tư tưởng đấy thì cái thức của con thì nó biết vừa cái cảm giác bàn bàn chân, cái hơi thở, rồi cái suy tưởng và cái hành ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái lúc mình biết cái bàn chân á, bên đây lạnh bên kia ấm một chút á, và có biết mấy cái khác không hay là chỉ biết bàn chân thôi, Dạ biết biết mấy cái khác toàn luôn, thân không dạ biết. thấy cái tâm thức của mỗi người không, các huynh đệ thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên cùng toàn thể đại chúng. Khi mà đi kinh hành thì con, cái giai đoạn đầu á thì con tập trung vào ba pháp như sư phụ chỉ dạy, đó là đặt niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Thì khi mà con thấy được là mình mà chú tâm tỉnh giác trong ba pháp đó thì cái thân hành niệm của con nó có sự vững chãi được một lúc. Đi đi của con nhận biết rõ và những cái cảm giác khi mà đặt lòng bàn chân xuống thì nhận biết rõ, mà sau đó khoảng một lúc thì cái tưởng, cái hành và cái thức, con thấy nó hoạt động liên miên. Chẳng hạn như là con tưởng đến cái lúc mà mọi người đi ngủ, rồi chỗ ngủ như thế nào, có mọi người có ngủ có thoải mái đầy đủ hay không, những cái hình bóng đó nó hiện ra ở thất, rồi mọi người nó ẩn hiện lên trong con, rồi những cái lời nói thầm của hành hành uẩn nó cũng xuất phát. Nó nói thầm là không biết mọi người ngủ vậy là có thoải mái hay không, mền gối là có đủ không. Rồi sau đó cái con biết rồi con tác ý, cái hành nó tác ý là mình đang như vậy, là mình đang thất niệm, mình đang bị tưởng hành nó chi phối, phải quay trở về với pháp thì con quay trở về được. Sau đó một lúc thì nó cũng lại nghĩ tới cái lời nói của sư huynh Pháp Minh khi mà đặt câu hỏi sư phụ, thì ngay lúc đó con cũng nhận biết rõ là cái tưởng và cái hành nó đang hoạt động, và cái thức con biết rõ hai pháp đó, và con cũng cái hành uẩn nó tác ý là mình cũng như vậy là không đúng, như vậy cũng là buông lung phóng dật không tốt, phải quay trở về pháp, an trú trong ba pháp. Dạ, mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt lắm. À, kính thưa đại chúng, ở trong lòng minh thành rất là biết ơn sâu sắc đối với tất cả các huynh đệ. Các huynh đệ đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết gia đình của mình, bỏ hết những cái thân thương nhất trong đời sống này, mà trở về cái chỗ hiu quạnh, vắng vẻ của núi rừng để mà tu tập cũng như là hỗ trợ đạo tràng, với một cái niềm tin tưởng đối với Minh Thành. Các huynh đệ quý mến Minh Thành có khi còn hơn cha mẹ. Và Minh Thành tự thấy mình rất là hổ thẹn, cho nên cố gắng nỗ lực tu học, làm công quả. Và khi có sự tu học, có những cái thành quả tốt, Minh Thành muốn đem để mà đáp lại cái tấm lòng của các huynh đệ đã quý mến Minh Thành. Mình mong rằng là chúng ta cùng nhau hãy trân trọng những cái giây phút này, em biết được cái giá trị quý báu của sự tu học chánh pháp, nhất là trong thời đại này. Và hồi xưa trước nay thì mình cứ nói vô thường, vô ngã, nói trên lý thuyết, trên sự giải thích. Bây giờ Minh Thành muốn cho các huynh đệ chứng minh, thấy bằng mắt, bằng tâm của mình, chứ không phải là nói bằng ngôn ngữ nữa, bằng giải thích suông ở trên trên môi. Nãy giờ các huynh đệ nhìn lại nội tâm của mình, và trong khi đi thiền hành mỗi người đã phát biểu lên rồi đó, và tự huynh đệ nhìn thấy được cái sắc thọ của hình thức, sắc thọ tưởng hình thức của mình đó, có thấy nó biến đổi vô thường không? Thấy rõ không? Có thấy vô ngã không? Không có một cái nào là cái tôi mình trong đó hết, cả năm cái đó. Có thấy rõ không? Thành ra cái huynh đệ thấy rằng là đây là cái thật pháp của Đức Phật. Mà ngày nào mình cũng tụng hết đó, quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà mình không có thấy ngũ uẩn là gì hết. Bây giờ mình đang thực tập để thấy rõ chính mình, tự thân và tự tâm của chính mình. Đó là đến để mà thấy đó. Cho nên là mong là các huynh đệ hãy nỗ lực trong cái sự thực tập này để chúng ta nếm được, cảm nhận được. Bây giờ mình ngồi 15 phút rồi sau đó mình coi cái ngũ uẩn như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Nhân nói rồi nhận diện âm quẩn của mình nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng. Thì khi mà con ngồi tĩnh tọa 15 phút nãy giờ thì con đặt niệm trước mặt, thì trước mặt con là hình họa của một cái chú chim công ở trên cái tấm chiếu, thì đó là sắc. Thì khi mà con nhìn cái hình chú công ở trên cái tấm chiếu trước mặt á, thì cho con một cái cảm thọ, thì con nhận thấy là cảm thọ này là cảm thọ không dễ chịu và cũng không khó chịu. Và cái tưởng của con á, thì lúc này con lại liên tưởng đến hình ảnh của một cái chú chim công. Thì cái chú chim công và cái hành của con á, là cái lời nói là lời nói là phải chi mà bây giờ mà có một cái chú chim công thiệt ở trên cái khóa tu lần này thì hay biết mấy. Và cái thức thì là cái sự rõ biết của sắc, của thọ, của tưởng và của hành á. Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy và quý hữu đồng tu. Trong lúc con ngồi thiền đó thì con thấy là cái trước trước mặt mình, cảm nhận trước mặt mình là con đang ngồi xếp bằng kiểu bán già, ngồi được nghe cái hơi thở của mình nó đi theo, đang kiểm soát cái hơi thở, đồng thời kiểm soát cái thân mình, cái nó cảm giác như thế nào. Thì ngồi được một lúc thì cái chân đầu gối chân trái nó đau, nó nhức. Cái con mới tưởng tượng tới bây giờ mới đổi lại, đổi cái chân phải, đối chứ không phải ngồi hội chứ không phải nó nhất cái con mới đổi nó à, bây giờ phải đổi được cái thế kiểu ngồi của ngài quán tự tại. Thì con lúc đó con mới suy nghĩ tới là mình phải làm như vậy nó mới được, là cái con lúc ngồi mình nó nhất thì con nó bây giờ phải làm sao cho nó hết nhất thì con mới bấm nó cho nó hết nhất. Đó là cái hạnh của con là như vậy. Cái thức của con là nó cảm nhận được, nó biết được là cái thân tướng này đang ngồi đó và đang chịu sự cảm thọ cái đau khổ đó, rồi nó tưởng tượng những cái như thế này thế nọ, tư thế này tư thế kia, đó là cái thức của con như thế. À, các huynh đệ biết tại sao mà Đức Phật kêu mình phải quán chiếu về năm uẩn không? Tại vì ở trong cái nhận thức của mình á, mình là một nguyên khối, mình là một cái trọn vẹn. Và Đức Phật á, bằng cái trí huệ Đức Phật tách ra cho mình thấy cái sự tập hợp của năm nhóm. Trong năm cái nhóm đó nó không có cái nào là chắc, cái nào là lõi hết á, mà nó thay đổi liên miên. Nãy giờ các huynh đệ thấy đó, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình thay đổi liên miên, không có cái nào cố định gì hoài hết á. Phân tách cho mình thấy giống như cái trái quýt vậy đó, lột ra rồi bẻ ra từng múi cho mình thấy. Để làm chi? Để phá cái thân kiến, tức là cái kiến chấp sai lầm về thân, về tâm. Cho nên mình thường thực tập quán chiếu như vậy đó, thì từ từ á, mình sẽ tách khỏi cái ý niệm cho rằng cái sắc, cái thọ tưởng hình thức này là mình. Thấy rõ nó là năm uẩn. Thì cái người mà thấy rõ được như vậy đó, thành tựu cái trí đó, tức là đoạn được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, là người đó dự vào thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàn. Thân kiến là mình thấy, mình phá cái thân kiến là mình thấy đó, cái này là sắc tưởng hình thức, không phải mình, mà chính mình thấy. Hoài nghi là gì? Hoài nghi là mình nghi không biết hồi xưa mình ra làm sao ta, rồi sau này mình sẽ ra làm sao. Bây giờ mình phá hoài nghi là mình thấy hồi xưa là năm uẩn, bây giờ là năm uẩn, rồi sau này nếu theo mê cái tâm mình thì cũng là năm uẩn nữa. Đâu có còn gì nữa đâu, hoài nghi, phá hoài nghi. Giới cấm thủ là những cái giới điều mà nó không có đúng chánh pháp. Hoặc là tuy là mình giữ giới đúng chánh pháp mà mình giữ giới vì mình sợ, sợ phạm. Phật bắt tội mình thì cái đó cũng là giới cấm thủ. Mà mình ý thức giới là mình giữ đây là cái nhân quả đem đến cái tốt lành cho mình. Giống như người lớn ý thức được cái bờ vực thẳm đó là nguy hiểm, người ta không có bước ra. Còn con nít thì phải đợi la, phải đợi rầy, phải làm hàng rào này nọ kia. Thì mình ý thức được cái nhân quả đó mà mình giữ giới, chứ không phải giới là mình sợ Phật phạt rầy có tội này, không phải. Thì như vậy là mình phá thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là dự vào dòng thứ nhất trong bốn thánh quả. Phá cái thân kiến mà cái này phải mình thấy mình mới phá được. Bây giờ mình đang thực tập để thấy đó. Còn cái trước mình chỉ nghe, mình chỉ tưởng tượng là ở vô thường rồi, tưởng mình mốt mình chết rồi này nọ kia, cái đó là mượn cái phép quán tưởng để dẹp bớt cái chấp quá nặng. Còn bây giờ để mình từ cái nãy mình quán thân hành niệm đó, một phần đó, sáu cái đó, sáu pháp đó, với bây giờ mình nhìn thấy thọ tưởng hành nó liên tục vận hành, nó liên tục chuyển biến, nó liên tục đổi thay, nó liên tục vô thường như vậy đó, thì mình sẽ phá cái thấy, cho rằng cái thân này là một khối, nguyên khối tưởng. Mà chính mình phá được thân kiến hoài nghi cấm thủ đó là mình dự vào cái dòng trí huệ. Chỗ này là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Suốt cuộc đời mình tu hành nhiều khi trăm đời ngàn kiếp chưa chắc gì mà mình gặp được cái chánh pháp như vậy. Thành ra mình thực tập siêng năng nhận diện năm uẩn, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.